Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, đánh tơi bời đối thủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kia xin hỏi ngài vị này chờ cấp đại lão. Năm nay xuân xanh bao nhiêu? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, tử ta tưởng tính tính, chính mình vội vàng tưới nước thời gian. Còn tới hay không đến cập, bổn thiên tài năm ấy 70, như thế nào, không làm sợ ngươi đi. Lôi Phá Thiên đảo qua trong lòng khói mù, vẻ mặt thần khí nói, cái gì? Ai ngờ Diệp Phong lập tức vẻ mặt tôn kính nói, nguyên lai ngài lão nhân gia đều đã đạt thất tuần chi linh. 70 tuổi cụ ông còn tới trên lôi đài cùng tử ta chơi đao lộng kiếm. Bội phục, cảm động. Nhưng là, này mà khi thật khó xử tử ta, ta luôn luôn kính lão A, muốn ta tấu một cái 7 tuổi lão cẩu, ta vừa nhớ tới cẩu thịt cái lẩu mùi thơm đảo cãi lại thèm ăn hạ thủ được. Cần phải ta một người tuổi trẻ tráng tốp đi ẩu đả một vị 70 tuổi cụ ông. Hãn, ta sợ sau lưng sẽ bị người khác chọc cột sống, ném không dậy nổi người này nột, miệng lưỡi sắc bén xúc sinh. Tìm chết, Lôi Phá Thiên giận cực nói, nếu là dựa miệng cũng có thể xưng hùng thiên hạ, kia đương kim tu luyện liên minh minh chủ liền không phải là đạo tông tông chủ nói chín, mà là chúng ta ở nông thôn 80 tuổi lão thái bà hoa miệng cô. Chúng ta tu sĩ, là dựa vào thực lực mà không phải miệng lời nói, người cái này phẩm hạnh đê tiện người vô sỉ, phẩm tính dơ bẩn hạ lưu xúc sinh. Xuất thân hèn mọn tiện cách cầu nô tài, như thế nhục nhã bổn thiên tài, đó là người ẩn ngại chính mình mệnh quá dài tìm chết a tìm chết. Xét đánh bạo nộ Lôi Phá Thiên liền kêu hai tiếng tìm chết sau. Đôi tay cầm kiếm, hướng về phía Diệp Phong chính là toàn lực một phách, xét đánh một vang, ngày tiêu, vân ẩn, thiên địa chi gian. Thế nhưng tất cả đều là một mảnh lôi đình gió lốc. Này thế, tựa như thần ma, này uy, tựa như thiên biến, này cảnh, tựa như tận thế, thiên a, Lôi Phá Thiên kỳ tài, mới là chân chính thiên tài a. Một vị 11 trọng siêu cấp đại năng, thế nhưng xúc cổ nói, may mắn ta đã thành niên, không cần lại cùng này bối ở lôi đài tranh phong. Nếu không một khi đụng phải người này, chết không có chỗ chôn cũng. Ai, nhị cửu dù sao cũng là nhị cửu. Một vị quần chúng vẻ mặt thương hại nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Nhất cửu tu sĩ túng liền có thể bằng thông minh. Giết cá biệt chỉ chướng pháp lực không chướng đầu óc nhị cửu phế vật. Nhưng ở chân chính nhị cửu tu sĩ trước mặt, lại cũng chỉ là giống như đồ tể đao hạ tội nghiệp cừu a. Thiên A, mới 70 tuổi như vậy, tuổi nhỏ đến thái quá nhị cửu tu sĩ. Hơn nữa sức chiến đấu còn siêu cường đến như vậy thái quá. Lôi tông hảo phúc khí A, một vị quần chúng cực vô đồng tình tâm cười nhạo nói. Nào đó dựa bức hàng một cái ngu ngốc long cái gọi là phá kỷ lục thiên tài. Rốt cuộc muốn hiện nguyên hình, đối này đó ái làm nổi bật. Dựa lăng xê nổi danh cái gọi là những thiên tài, liền phải giết một người dân trăm người, dùng máu chảy đầm đưa sự thật giáo dục kẻ tới sau. Tu sĩ, vĩnh viễn dựa tu vi, mà không phải dựa chơi thông minh luyện chơi chút đường ngang ngõ tắt kỳ dâm xảo kỹ tranh hùng. A, vị này tu vi mới tam trọng trung kỳ, đố kỵ tâm lại ít nhất đạt đại năng cấp cạn bá. Trừng mắt trên đài không thể tưởng tượng kinh biến, cổ đột nhiên giống bị đột nhiên bóp chặt, nghẹn họng, phi thường bất hạnh chính là, ái trang bức hắn, trong miệng đang ở trang giống trung giai tu sĩ, phun ra nuốt vào một thanh nhưng tùy ý co duỗi linh binh đạo cụ. Kết quả cái này ái trang cao nhân khoe khoang trang bức hóa, bị đạo cụ nghẹn họng yết hầu. Mà này đạo cụ mua đến lại là thấp kém hàng vỉa hè hóa. Bị yết hầu một tế, đã xảy ra nghiêm trọng chất lượng sự cố. thế nhưng thuận thế bài trừ Yết Hầu. Gặp lại Quang Minh, mộ đấu loại vòng thứ nhất đã bị đào thải trang bức hình thiên tài. Kết quả không chết ở trên lôi đài, lại bị chính mình món đồ chơi cấp giặc tử, còn nghẹt đến cực kỳ thê thảm. Yết Hầu trong mắt đột nhiên trường ra một phen máu chảy đầm đìa kiếm, đem bên cạnh một cái đang xem thi đấu bằng hữu cấp dọa hôn mê. Một bàn tay đột nhiên làm lơ thời không cực hạn, đột phá thật mạnh lôi võng, xuất hiện ở đang ở đại xính lôi đình chi uy lôi phá thiên Yết Hầu phía dưới. Ngay sau đó nhẹ nhàng nhéo nắm cổ hắn, liền ngươi như vậy nhị cửu chờ ra, bổn đại gia một cái có thể đánh 180 cái. Đã lâu quen thuộc phong cách, lần đầu tiên xuất hiện ở võ đạo liên minh thiếu niên tinh anh tái chính tái trên lôi đài. Vô số người khiếp sợ đến quả thực không thể tưởng tượng. Tinh cấp thiên tài đối đại bộ phận phân ăn dưa quần chúng tới, đều là chút không rõ chân lý thượng tầng cơ mật. Diệp Phong lấy bức hàng ngu ngốc long phương thức, bổ huyết tu luyện giới vượt cảnh phá địch ký lục chỗ trống, cũng bị đại đa số ăn dưa quần chúng nhận định trộn lẫn thực đủ hơi nước. Nhưng trước mắt cái này chính là nhất lưu tông môn lôi tông chân chính thiên tài a. Là lôi tông lần này đánh thiếu niên tinh anh tái khiêng đại kỳ cọc tiêu thiên tài a. Liền như vậy bị một cái năm ấy 15, nga, còn không đến 15, tu vi mới 6 trọng 19 trung giai tu sĩ, vô dụng bất luận cái gì pháp lực, cấp bóp cổ giống bắt cơ gà giống nhau cấp bắt sống. Một trận hàn ý, sũng nước sở hữu quần chúng lòng dạ, đặc biệt là còn có thi đấu thiếu niên quần chúng nhóm. Kia hàn ý quả thực xâm đến trong lòng thẳng hốt hoảng. Một vị quần chúng tay phải run rẩy ở một chương đánh giá biểu tượng viết xuống như sau câu chữ. Diệp Phong, sâu không lường được chi vô thượng thiên tài, này dự tuyển tái biểu hiện, tuyệt đối chỉ là này dùng để dụ ra để giết ta đạo tông đạo nhất yếu thế kỹ xảo. Vọng tông môn 100 triệu tránh đi người này mũi nhọn, ngàn vạn đừng phái ta đạo tông thiên tài bạch bạch chịu chết. Đặc biệt là ta đạo tông tương lai hưng suy mấu chốt vô thượng thiên tài đạo nhất. Nếu không, ta đạo tông chắc chắn nối nghiệp không người, vong không ngày nào rồi. Diệp Phong tay trái bóp lôi phá thiên cổ, tay phải một xà, kéo xuống một vật giận dữ nói. Áo choàng, lại thấy áo choàng, ngươi có biết hay không? Bổn luyện cấp cuồng ma hận nhất người khác xuyên áo choàng cùng ta đánh lộn. Bạch bạch bạch bạch, một hồi đánh tơi bời sau, lôi phá thiên bên trái khuôn mặt sưng thành màn thầu. Không trách luyện cấp cuồng ma như vậy sinh khí. Hắn lần đầu tiên luyện cấp chém quái khi, vì bảo hiểm khởi kiến, nghẹn đủ kính vẫn luôn luyện đến đệ 10 cấp mới đi chém cái thứ nhất boss cấp quái. Kết quả lần đầu tiên bạo đại trang bị khi, hắn không nhặt được lại bị người khác đoạt. Hắn lập tức cùng đối phương đối chém, kết quả cái này mới chỉ là 3 cấp cặn bã, chém hắn một đao hắn rớt 10 giờ huyết, nhưng hắn lấy 10 cấp tu vi đi chém cái này cặn bã khi, chém một đao nhân ra mới rớt 2 điểm huyết, kết quả 10 cấp luyện cấp cuồng ma thế nhưng bị ăn mặc một kiện phòng chống bạo lực áo choàng 3 cấp, cặn bã chém đến đổi bản đồ trọng sinh. Thắng bại bổn nãi binh ra chuyện thường, lần đầu tiên đối chém thất bại luyện cấp cuồng ma, vốn đang không phải quá sinh khí, nhưng cái kia xuyên áo choàng ra hỏa thế nhưng giống trùng theo đuôi. Gắt gao cuốn lấy hắn, trọng sinh một lần chém một lần, chém tới cuối cùng làm luyện cấp cuồng ma cải danh đổi họ trở lại tân thủ thôn từ không bắt đầu. Này trải qua là luyện cấp cuồng ma sử thượng nhất thảm thống một lần thất bại. Đó là tràn đầy huyết cùng nước mắt, không những không kiếm được lớp bên cạnh béo đại bạch thỏ kẹo sữa, còn đau mất bình sinh cái thứ nhất tuệ nhãn thức châu hộ khách. Cũng trong người tâm đều mệt chung vướng thượng môn khảm thạch, quăng ngã rớt một viên răng cửa. Tự kia về sau, luyện cấp cuồng ma luyện cấp tất bộ thật mạch áo choàng. cũng cuồng luyện mai rùa đen thần công. Thần công đại thành sau, phùng áo choàng nam tất chém. Này ước nguyện ban đầu tuy chỉ là vì biển rộng tìm kim trả thù cái kia cải danh đổi họ thu khấu áo choàng nam, lại trình diễn chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn trò khôi hài. Luyện cấp cuồng ma uy danh, bình sinh lần đầu tiên khai hỏa, lúc sau dần dần sinh ý thịnh vượng, tài nguyên tiến, tiếc nuối chính là, chân thật luyện cấp thế giới áo choàng nghiêm trọng khan hiếm. Rùa đen thần công cũng hy thế khó cầu, Diệp Phong đành phải vẫn luôn lỏa chiến. Ai ngờ hôm nay thế nhưng lại đụng phải một cái cùng hắn không công bằng đối chém áo choàng nam. Chân chính là buồn cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.